không có người nào còn có dù là một tia lý trí tư duy, đều giống như bị rút khô thần hồn, phá vỡ tâm thần, nghiền nát tâm cảnh. Nhất là Long Phong, không hiểu toàn thân rét lạnh thấu xương, máu tươi đều muốn bị đông kết trở thành cục máu rồi. Nhìn xem Kim Huyền thê thảm, suy nghĩ lại một chút chính hắn. Hắn cũng không mạnh bằng Kim Huyền A, nhiều nhất không sai biệt lắm. Kim Huyền kết cục này, hắn đâu, nếu như không phải là bởi vì vận khí tốt, vừa vặn Kim Huyền cùng Kim Tô Nhi xuất hiện, kết cục của hắn, so Kim Huyền có thể tốt chỗ nào? Nguyên lai, Kim Huyền cùng Kim Tô Nhi xuất hiện, không phải cứu được Tô Trần, mà là cứu lấy hắn Long Phong. Nửa cái hô hấp sau, tại tất cả mọi người co giật trong con ngươi, Kim Huyền nhục thân hoàn toàn biến mất, ân, thần hồn cũng bị tiêu diệt, làm cho người rất lạnh tim rồi. Đây là chân chính phi hôi yên diệt a, ngay cả một tia thần hồn đều không còn lại a. Muốn ta sống không bằng chết, muốn tra tấn ta thần hồn trăm ngàn năm, ha ha. Nửa đêm vậy tĩnh mịch bên trong, Tô Trần cười, trên mặt hiện lên một vệt không thú vị trào phúng. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về hướng Kim Tô Nhi, nhíu lông mày, ta nói, ngươi rất không muốn mặt, da mặt thật dày, lời này, ngươi không nghe lầm, chính là ta nói. Làm sao, ngươi, không đồng ý ta nói? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1682, sẽ không tiếc, một canh. Kim Tô Nhi sắc mặt âm trầm không chừng, tháo xuống tất cả ngụy trang, một đôi lóe lên con mắt như là móc đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Kim Huyền thực lực gì? Không có ai so Kim Tô Nhi hiểu rõ hơn. Tại đại đạo cảnh 8 tầng bên trong, Kim Huyền đều là người nổi bật. Tô Trần vậy mà có thể dễ dàng liền diệt sát Kim Huyền. Nói thật, Kim Tô Nhi thậm chí hoài nghi mình cũng không nhất định có thể làm đến, chí ít, không thể như Tô Trần dễ dàng như vậy. Nhân đạo cảnh 1 tầng, căn bản không khả năng a. Kim Tô Nhi dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, nàng xác định Tô Trần không có ẩn tàng cảnh giới, nhưng nếu như thật là nhân đạo cảnh 1 tầng, làm sao có thể vượt cấp mười mấy cái cảnh giới nghiền sát Kim Huyền? Huống chi, giai đoạn hiện nay, đại đạo pháp tắc đều có thể dùng, đại đạo cảnh cùng không phải đại đạo cảnh, chênh lệch càng đại tài hơn là. Giờ khắc này, Kim Tô Nhi trong đầu lóe lên mấy cái ý niệm. Đầu tiên chính là không tin, sau đó là kiêng kỵ, nồng nặc kiêng kỵ, lại sau đó là cực gây nên lửa giận cùng oán độc. Ở trước mặt nàng nói nàng không biết xấu hổ, còn liên tục nói hai lần. Cái này nào chỉ là tại nhục nhã, đơn giản đưa nàng mặt đều đạp vỡ. Sau một khắc, khanh khách, vị công tử này thật biết chê cười. Tô Nhi mặt ra bạch bạch nộn nộn, chỗ nào tăng thêm. Công tử nói như vậy, Tô Nhi đáy lòng cỡ nào ủy khuất đây. Kim Tô Nhi đột nhiên khanh khách một tiếng, thanh thuần bên trong mang theo một chút kiều mị, làn gió thơm trận trận, dáng người chập chờn, cặp đùi đẹp di chuyển, nâng lên vội vàng bàn tay như ngọc trắng, lượn lờ ống tay áo, hướng phía Tô Trần đi đến, vừa đi, trên mặt còn hiện đầy ủy khuất, điềm đạm đáng yêu thần sắc. Phải không? Có bao nhiêu ủy khuất? Tô Trần cũng cười, ánh mắt chỗ sâu nhất, nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Phải nhiều ủy khuất, có bao nhiêu ủy khuất, công tử, ngươi thật nhẫn tâm sao? Kim Tô Nhi chạy tới Tô Trần trước người, khoảng cách Tô Trần cũng chỉ có nửa mét không đến khoảng cách. Tô Trần đã có thể ngửi được trên người nàng mùi thơm, còn có thể thấy được nàng trắng nõn như mỡ dê cổ cùng xương quai xanh. Kim Tô Nhi thân thể mềm mại từ từ, trên mặt ủy khuất cùng điềm đạm đáng yêu thần sắc, càng phát càng gặp đáng thương. Giờ phút này, Long Phong, Tử Hằng, Tử Anh, Thiên Toại đám người càng phát yên lặng, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Kim Tô Nhi, không rên một tiếng, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn đều có một loại không rõ thần sắc. Mà còn dư lại Lưu Cửu Côn đám người lại hoàn toàn mộng, nhìn lén đều nhìn lén trợn tròn mắt, căn bản không biết rõ Kim Tô Nhi phải làm gì. Tô Trần như vậy nhục nhã ngươi rồi, thậm chí giết Kim Huyền, làm sao ngươi còn thái độ như vậy? Tựa hồ muốn câu dẫn Tô Trần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu óc đã phản ứng không tới, không đành lòng. Tô Trần nháy nháy mắt, trên mặt nhiều hơn một tia tiếu dung. Cũng chính là một cái giây lát, tại Tô Trần nói xong, không đành lòng, bốn chữ trước mắt, đột nhiên xuất hiện. Quá tấn mãnh, Kim Tô Nhi trên người kia điềm đạm đáng yêu, ủy khuất, tiểu nữ nhân thần thái, tư thái, thoáng cái biến mất hầu như không còn, so tắc kè hoa còn muốn tắc kè hoa vô số lần. Đã không đành lòng, vậy liền đi chết đi. Kim Tô Nhi âm thanh đâm lạnh, quát khẽ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Vì sao vừa rồi muốn làm kia một phen tiểu nữ nhân tư thái? Chính là vì để Tô Trần thất thần, buông lỏng cảnh giác. Sau đó, nàng tốt một kích chí mạng. Kim Tô Nhi có được rất là kinh người tu võ thiên phú, thực lực, nhưng cũng không đại biểu nàng đầu óc khó dùng. Ngược lại, nàng rất giảo hoạt, cùng hồ ly đồng dạng. Hơn nữa, tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích, ngụy trang cái gì đều là nhất nhất nhất thường dùng thủ đoạn rồi. Tại Tô Trần nói ra, ngươi ra mặt thật dày, mấy chữ này thời điểm, nàng liền hạ quyết tâm. Tô Trần hẳn phải chết, nhất định phải chém thành muôn mảnh chết. Dù cho Tô Trần cho thấy kinh khủng lệnh nàng đều không nắm chắc thực lực, dù cho nàng rất là kiêng kỵ Tô Trần quỷ dị, thậm chí không có tự tin 100%, cũng ở đây không tiếc, cũng không có thay đổi chủ ý. Nàng tới gần, mị hoặc, ngộ đạo Tô Trần, cũng là vì như vậy một cái trước mắt tất sát nhất kích mà làm chuẩn bị. Trong điện quang hỏa thạch, Kim Tô Nhi xuất thủ là tương đương kinh khủng, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Đầu tiên, nàng là tại khoảng cách khoảng nửa mét vị trí, thi triển kiếm quỷ một chiêu này. Kiếm quỷ là kim ngạc đảo đỉnh cấp vũ kỹ, lấy tốc độ, quỷ dị, lặng yên không một tiếng động vì đặc điểm. Hắn kiếm thế nhẹ, lưỡi kiếm lợi, lấy đoạn kiếm thúc đẩy. Đoạn kiếm không là bình thường đoạn kiếm, chính là đại đạo đỉnh phong cấp trí bảo, có được hai linh. Kiếm mang du tẩu lộ tuyến, càng là vượt quá tưởng tượng quỷ dị, tổng cộng chia làm 128 đường, trên dưới 3 động vượt qua 100.000 lần. Vì tu luyện kiếm quỷ, Kim Tô Nhi đã từng một hơi thở bế quan 170 năm mới miễn cưỡng nhập môn, sau đó càng là khắp nơi giết người, luyện tập, khát máu không thua 10.000 cái nhân mạng, mới khiến cho quỷ thứ thuần thục lên. Mà giờ khắc này, nàng thi triển kiếm quỷ, càng là đã dùng hết toàn lực, đại đạo cảnh 9 tầng tuyệt đãng dưới thực lực. Bản thân lực công kích thì đến được một cái làm người sợ run tình trạng, trọn vẹn vượt qua 800 tỷ long chi lực. Một cái làm cho người điên cuồng con số. Không chỉ có như thế, một chiêu này kiếm quỷ phía trên còn ngưng tụ đại tốc độ pháp tắc, đại tử vong pháp tắc. Hai đại pháp tắc gia trì phía dưới, để kiếm mang đơn giản thành Diêm Vương đoạt mệnh móc, ra tất thấy máu, gặp mệnh. Mặt khác, nàng còn phi thường vô sỉ tại kiếm mang phía trên hạ độc, không là bình thường độc, là cái kia trong truyền thuyết có thể 7 hơi thở bên trong liền hạ độc chết một cái độ thuần huyết vượt qua 10% độ thuần huyết ngạc độc. Nói tóm lại, một chiêu này, đơn giản chính là Kim Tô Nhi vượt xa bình thường phát huy, đỉnh phong đến cực điểm một chiêu, vẫn là ở khoảng cách gần đánh lén phía dưới hoàn thành. Chỉ có thể dùng, sợ, chữ để hình dung. Kim Tô Nhi con mắt chung quy là không còn che lấp thần sắc, oán độc, kích động, sát ý, lửa giận, khát máu, vẻ tàn nhẫn. Tại trong điện quang hỏa thạch nhộn nhạo, cùng nàng kiếm quỷ kiếm mang hòa lẫn, trương hiển cực hạn tử vong ý chí. Cách đó không xa, Long Phong, Tử Hằng đám người, đều hoàn toàn biến sắc. Mặt đều tái nhợt. Bị Kim Tô Nhi một cái vô tận kinh khủng đánh lén một chiêu dọa cho đến. Mà Lưu Cửu Côn đám người thì là càng thêm mộng. Kim Tô Nhi cảm xúc chuyển biến, trở mặt tốc độ quá nhanh, đánh lén càng nhanh. Bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Lại nhìn Tô Trần, làm cho người rung động trái tim đều tại tê minh chính là Tô Trần thần sắc. Vậy mà không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tựa như Kim Tô Nhi đánh lén, căn bản không có vượt qua dự liệu của hắn, phảng phất, phía trước, liền đã tính trước, hàn huyên tới rồi. Kia rất ngắn trong thời gian cực ngắn, Tô Trần không có một tia bối rối, tay phải, trong nháy mắt nâng lên, tựa hồ, không có mang theo cái gì huyền khí, cũng không hề dùng cái gì võ kỹ vân vân, chính là thoáng cái nâng lên, kiên định, kiên quyết, tấn mãnh bắt được cây kia đoản kiếm. Thấy được Tô Trần động tác, Kim Tô Nhi trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc Tô Trần tốc độ phản ứng cùng ứng đối tốc độ thật sự rất nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh. Sau đó, cái kia tia kinh ngạc biến thành trào phúng, dùng nhục thân tay đến ngăn cản, tới bắt ở. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1683, đến mà không trả lễ thì không hay, hai canh thoáng qua. Xùy, Tô Trần xinh xinh bắt lấy đoạn kiếm kia, nương theo một nhỏ xíu chói tai âm thanh, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần lui ba bước mới đứng vững thân thể, dưới chân có mấy cái rõ ràng khắc sâu dấu chân. 800 tỷ long chi lực công kích, xác thực thật đáng sợ. Cũng chính là ta dùng tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, tăng thêm mượn dùng lão long lực lượng còn có mở ra cổ hồn huyết mạch, hết thảy át chủ bài đã dùng hết, mới bắt lấy, bằng không mà nói, nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, không thể coi thường người trong thiên hà a, cường giả quá nhiều. Bằng lương tâm nói một câu, Kim Tô Nhi là hắn trên Đại La Thiên gặp phải người mạnh nhất. Thật bắt được. Tô Trần giờ phút này tâm thần chấn động. Kim Tô Nhi làm sao không phải là. Đáy lòng của nàng tựa như là biển gầm bốc lên. Cuồng phong thổi quyển một vậy. Thật có chút sợ ngây người. Thật có chút bị dọa đến ngũ tạng lục phủ muốn nổ nát. Chính cô ta đánh lén. Chính mình rõ ràng nhất. Tuyệt đối là mạnh mẽ đến vô địch trình độ loại kia. Làm sao có thể dùng tay liền tóm lấy rồi. Cái này, đây không phải nói đùa sao. Nàng thậm chí cảm thấy đến, liền xem như tỷ tỷ của mình, cái kia được xưng là kim ngạc đảo 100 triệu năm qua mạnh nhất yêu nghiệt, đều làm không đến. Tại vô tận chấn động sau đó Kim Tô Nhi đáy lòng sát ý, càng phát nồng đậm, dày đặc đến rồi muốn thực chất hóa trình độ. Tô Trần vẫn chưa tới 100 tuổi a, quá đáng sợ. Hiện tại đã đến tình trạng như vậy, nếu là lại cho thời gian trưởng thành đâu, có lẽ ngay cả tỷ tỷ cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Huống chi nàng và Kim Ngạc Đảo đã cùng Tô Trần đối mặt, loại này cừu hận hóa giải không được, có Tô Trần dạng này cừu nhân đi ngủ đều ngủ không đến a. Tô Trần phải chết. Kim Tô Nhi chưa bao giờ lúc nào đối với một người xuống lớn như vậy sát tâm, ở đây những người khác càng là từng ngụm nuốt nước bọt, sợ hãi đến toàn thân tê dại trình độ. Sợ hãi tại Kim Tô Nhi tàn nhẫn, sợ hãi tại Tô Trần mạnh mẽ. Cho nên ta nói ngươi không biết xấu hổ, không phải sao? Tô Trần mở miệng, hắn nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn chằm chằm Kim Tô Nhi. Đường đường đại đạo cảnh 9 tầng người tu võ, đánh lén. Còn lấy mị hoặc đến hấp dẫn tâm thần, lại đánh lén. Hoàn toàn chính xác đủ không biết xấu hổ, đủ bị ổi. Đổi mới nhận biết rồi. Đúng lúc này, tích. Nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính thanh âm nhộn nhạo lên. Tô Trần cái kia đang tại nắm lấy Kim Tô Nhi đoản kiếm tay, bao phủ lên màu đỏ, một giọt máu tươi xuống đất. Kim Tô Nhi đôi mắt đẹp thoáng cái sáng lên. Ngươi nhìn đứng lên tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì ngươi chặn bản tiểu thư đánh lén. Kim Tô Nhi nháy nháy mắt, hơi hơi liếm liếm của mình môi đỏ, tựa như là một con rắn độc lưỡi rắn đồng dạng. Không có cho Tô Trần cơ hội mở miệng, Kim Tô Nhi lộ ra một cái rực rỡ, đắc ý, âm độc tiếu dung, nàng nháy nháy mắt. Thế nhưng là, ngươi chảy máu, tay của ngươi bị thanh kiếm này cắt vỡ. Sau đó thì sao? Tô Trần bình tĩnh hỏi. Sau đó, công tử, ngươi nghe qua có một loại độc. Tên là ngạc độc sao? Chỉ có chúng ta Kim Ngạc Đảo mới có độc, toàn bộ Đại La Thiên, không người có thể giải. Kim Tô Nhi nhe răng cười, răng trắng ngân sắc, nhộn nhạo tàn nhẫn xâm bạch chi quang. Nàng vừa mới nói xong, có thể thấy rõ ràng, cách đó không xa, Long Phong, Tử Hằng bọn người là thân thể run lên. Hiển nhiên, bọn hắn nghe nói qua ngạc độc, giống như Kim Tô Nhi lời nói. Loại độc này chính là Kim Ngạc Đảo đặc hữu. Kim Ngạc Đảo có không thấp hơn 10 loại xưa nay cá sấu, trong đó có một loại tên là lam huyết cá sấu. Loại này lam huyết cá sấu rất đặc thù, hình thể không lớn, thực lực cũng không đủ mạnh, nhìn lên tới, bệnh mênh mông dáng vẻ, hơn nữa, cực kỳ hiếm có, liền xem như tại Kim Ngạc Đảo, tổng cộng hơn 1 triệu con cá sấu bên trong, cũng chỉ có mấy chục con mà thôi. Nhưng, tuyệt đối không nên xem nhẹ lam huyết cá sấu, máu tươi của bọn nó có chứa kịch độc, nghe tiếng xa gần lệnh người nghe tin đã sợ mất mật ngạc độc. Chính là lam huyết cá sấu máu tươi là chủ vật liệu. Loại độc này khủng bố đến mức nào, mặc kệ là Thiên Sơn Đảo hay là Tử Lân Đảo hoặc là Tổ Long Đảo, đều có người cảm thụ qua. Chỉ có một chữ có thể hình dung kinh khủng. Chúng độc người, không chỉ là chết, mà lại là thê thảm thê lương chết. Bởi vì ngạc độc chủ vật liệu đến từ lam huyết cá sấu máu tươi, lam huyết cá sấu lại vô cùng thưa thớt, cho nên liền xem như tại Kim Ngạc Đảo, cũng chỉ có một chút địa vị thân phận rất cao người mới có được. Nhị tiểu thư Kim Tô Nhi nhất định là thuộc vào trong đó một cái. Kim Tô Nhi vậy mà tại của mình kiếm bên trên lây dính ngạc độc. Bỉ ổi, không cách nào hình dung bỉ ổi. Làm một đại đạo cảnh 9 tầng siêu cấp yêu nghiệt, tuyệt đại áp thiên vô địch thiên tài, lại còn dùng loại thủ đoạn này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được sao? Cảm nhận được máu tươi của mình bên trong tựa như là nhiều hàng tỷ cái con kiến, đang du động, cắn xé đồng dạng. Cảm nhận được sao? Gặp Tô Trần trầm mặc, Kim Tô Nhi tiếp tục hỏi, trong đôi mắt đẹp nhưng là có chút si mê hương vị. Nàng đối với ngạc độc rất si mê, tôn sùng, cũng rất ưa thích dùng ngạc độc. Ta muốn nói ta không có cảm nhận được, ngươi tin không? Tô Trần có chút bất đắc dĩ. Hắn vạn độc bất xâm, vì sao, dù sao là có ít người ưa thích hạ độc, còn có thể buồn cười đối với mình hạ độc, đây là làm chuyện vô ích, không phải sao, mấu chốt, còn một bộ ngươi trúng độc, ngươi nhất định phải chết, bộ dáng. Ngươi cảm thấy, bản tiểu thư tin sao? Kim Tô Nhi trầm lặng nói, làm bộ, ngươi có thể kiên trì bao lâu, ngươi có thể nhẫn nại bao lâu? Ngạc độc kinh khủng, ngươi khả năng còn cần mấy hơi thở mới có thể thấu xương cảm nhận được. Kim Tô Nhi lại biến có chút thương xót thiên nhân rồi. Tựa như là thương tiếc, đáng thương Tô Trần liếc mắt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, đa sầu đa cảm thở dài, thật sự là đáng tiếc a. Không đến 100 tuổi, thật sự là đáng tiếc. Chung quanh, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người, còn có Long Phong, từ hàng đám người, từng cái, đáy lòng cũng không miễn nhiều một chút thỏ tử hồ bi hương vị. Kim Tô Nhi thật sự là một con ma quỷ, tâm như xà hạt a. Đều đại đạo cảnh 9 tầng rồi, còn cần độc, ai có thể địch? Vẫn là ngạc độc, vô giải ngạc độc. Tô Trần liền muốn đi vào tử vong, liền muốn chết thảm rồi, chết đi như vậy, Tô Trần rất không cam lòng a, rất không đáng giá a, rất oán hận a. Rất bất đắc dĩ a. Có thể lại có thể làm sao bây giờ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi lấy Tô Trần trong cơ thể ngạc độc phát tác. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, thẳng đến cái thứ ba hô hấp. Nói, đột nhiên, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, cổ họng rung động, một chữ phun ra. Đại đế chân ngôn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Không phải sao? Vừa rồi, Kim Tô Nhi dùng hết toàn lực, thậm chí có thể nói là 100-200% phát huy, đánh lén, đại đạo quy tắc, độc, đều đã vận dụng. Hắn sẽ còn lưu thủ, sẽ không? Về phần cái gọi là trúng độc, vẫn là câu nói kia, hắn bách độc bất xâm. Theo Tô Trần thi triển đại đế chân ngôn, đột nhiên, trên không, một cái, đạo, chữ, thoáng cái hoành không mà ra, phảng phất ra cửu thiên yếu ớt trong hư không chui ra ngoài rồi. Hình chữ tinh hóa, chữ phong lăng lệ, vô tận to lớn, hoành thông 30.000 mét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1684, ngươi nghĩ nhiều, ba canh, đạo, chữ ẩn chứa một cố cực điểm chấn áp, vô biên nghiền ép hương vị, đạo, chữ tại rơi xuống, đã tập trung vào Kim Tô Nhi. Hạ xuống quá trình bên trong, vô song hết thảy, hư không, thực không đều tại lui nhường không kịp tất cả đều đã trở thành mảnh vỡ, tuyệt đối không gian cũng bị dễ dàng xuyên thủng, xé rách. Kia, đạo, chữ tựa như là thổi ra mũi tên, không gì không phá, không đâu địch nổi. Ngoài ra, rõ ràng, đạo, chữ bên trong, còn có một cỗ cực điểm nội liễm khí tức, tựa như là một viên đạn hạt nhân tại bảo tạc biên giới đồng dạng, cho người ta một loại tâm hồn bỡ ngỡ, táng đảm. Mặc dù, đạo, chữ là khóa chặt Kim Tô Nhi, nhưng này một khắc, Long Phong, Tử Hằng, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người, vẫn có loại lạnh cả người, bị nguy hiểm chí mạng bắt được cảm giác, vô cùng không có cảm giác an toàn. Đáy lòng đối với Tô Trần, thoáng cái dâng lên khổng lồ, vô diễn kính sợ, quá đáng sợ rồi, quá bất khả tư nghị, quá vạm vỡ, quá vô địch, quá sợ hãi rồi, chúng rồi ngạc độc Tô Trần, còn có thể xuất thủ, đơn giản so nằm mơ còn muốn ảo giác. Hơn nữa, chẳng những Tô Trần có thể xuất thủ, vừa ra tay, còn có được như thế chi uy thế, hoàn toàn vượt quá tư duy tưởng tượng, Tô Trần thực lực, tựa như là hang không đáy đồng dạng, hoàn toàn không có cuối cùng a. Cái này nhân đạo cảnh một tầng không đến trăm tuổi người trẻ tuổi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rốt cuộc là người hay là thần? Có mấy cái người tu võ càng là ngay cả huyền khí cương cháo đều trống lên rồi, sắc mặt trắng bệch trắng bệch, rất không đến trực tiếp quỳ xuống. Cái gì? Kim Tô Nhi trên mặt nghiền ngẫm, tàn nhẫn, tiếu dung, tất cả đều thoáng cái dừng lại. Tựa như là thành con rối, nàng thật là mộng, tâm thần bạo liệt vậy nổ vang, da đầu đều tại tê tê, Tô Trần làm sao có thể còn có thể động thủ, chúng rồi ngạc độc, cần phải tại ba cái hô hấp bên trong, liền trực tiếp sụi lơ, không thể động đậy được, sau đó, 10 cái hô hấp bên trong, toàn thân trên dưới tất cả khí quan, kinh mạch, đan điền, làn da, bộ lông vân vân, đều muốn bắt đầu thối rữa, một chút xíu thối rữa, thẳng đến thống khổ mà chết. Tuyệt đối không thể nào còn có thể động thủ, vận chuyển huyền khí, có thể Tô Trần lại. Cái này hoàn toàn không nên a, hoàn toàn không thuộc về nhận biết bên trong. CMN căn bản chính là gặp quỷ, gặp được quỷ vương. Kim Tô Nhi miệng mở rộng, có thể nuốt vào một viên trứng gà rồi. Lúc đầu, nàng màu da cũng rất bạch, giờ khắc này, càng trắng hơn. Không có chút huyết sắc nào bạch. Tiếp theo, tại trải qua một cái trước mắt hết sức kinh ngạc, sợ hãi, không dám tin tưởng về sau, Kim Tô Nhi cuối cùng là kịp phản. Ứng, chuẩn xác mà nói, nàng là bị cổ kia đến từ sâu trong tâm linh nguy hiểm rung động cùng sợ hãi mà đánh thức. Nàng bị đạo, chữ khóa chặt, cảm nhận được vô biên nguy hiểm, tử vong nguy hiểm. Nàng nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được loại này mùi vị của tử vong, làm cho nàng hít thở không thông mùi vị của tử vong. Cũng là lần thứ nhất, trong nội tâm nhiều hơn một loại tên là sợ hãi, cảm xúc. Không tự chủ được, Kim Tô Nhi cắn của mình răng ngà, mãnh liệt cầu sinh dục, tại đáy lòng của nàng gầm thét. Nàng có loại trực giác, hiện tại loại này trạng thái, hình người thái, chính là ra chiêu chống cự, cũng vô dụng. Ngăn không được, làm đại đạo cảnh người tu võ, chiến đấu trực giác là phi thường chuẩn. Ta muốn sống sót, ta là Kim Ngạc Đảo nhị tiểu thư, ta là Kim Dư Nhi muội muội, ta nhất định có thể sống sót. Ta muốn sống sót, ta muốn báo thù, ta muốn đem cái này tiểu tạp chủng bầm thây ức vạn đoạn. Kim Tô Nhi dưới đáy lòng thề, gào thét, một trận bén nhọn không khí tiếng nổ tung dưới, chỉ thấy Kim Tô Nhi biến mất. Nàng biến mất đồng thời, lại xuất hiện một đầu cá sấu. Kia cá sấu, chừng 400-500 mét dài. Tựa như là một tòa núi nhỏ, chiếm cứ ở nơi đó. Toàn thân, màu vàng đen, từng cái nhô lên, giống như là kim loại chất liệu vậy nổi một. Hiện ra hình tam giác, hiện đầy toàn thân trên dưới. Lóe ra trầm thấp, âm hàn vàng đen thần sắc thần vận. Kia cá sấu răng, là nhất làm người khác chú ý. Bởi vì, hàm răng của nó, nhiều lắm, nhìn một cái, không thua 300 khỏa. Mỗi một khỏa đều có dài mấy chục thước, mỗi một khỏa đều là màu đỏ trắng, lóe ra một cổ tên là đỏ thắm tàn nhẫn khí tức. Nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện, có một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt khí tức, tựa như là nhân khí đồng dạng thần bí, hướng về, lưu chuyển dập dờn tại khổng lồ cá sấu quanh thân. Cỗ này màu vàng khí tức, chính là tổ ngạc huyết mạch một loại tiêu chí. Kim Tô Nhi có được phần trăm 1,5 độ thuần huyết tổ ngạc huyết mạch. Nàng chỉ có thể phóng thích bản thể, nếu không, nhất định phải chết. Kim Tô Nhi cũng không thích dùng bản thể, bởi vì nữ nhân đều ưa thích thật xinh đẹp. Nàng bản thể là cá sấu, rất xấu xí. Nhưng tại xấu xí cùng tử vong ở giữa chọn, tự nhiên vẫn là mệnh trọng yếu nhất. Tiểu tạp trùng, ta muốn đưa ngươi bầm thây ức vạn đoạn, ai cũng ngăn không được. Tiếp theo, kia khổng lồ cá sấu giơ thẳng lên trời gào thét, tê minh chấn động 9 vạn mét. Âm thanh quá lớn, đơn giản giống như là thiên thần đang thét gào. Âm thanh ba động phía dưới, liền muốn xé rách toàn bộ bầu trời. Bên trên một cái trước mắt trên không trung còn liệt nhật cuồn cuộn, một cái giây lát, trực tiếp liền thời tiết âm trầm, mây đen áp thiên, cho người ta một loại cực hạn đè nén hương vị, làm cho không người nào có thể hô hấp. Ngay cả đảo trong biển nước biển đều nổi lên từng đảo khổng lồ bọt nước. Chung quanh, tĩnh mịch, tất cả mọi người, liền hô hấp, nhịp tim, trước mắt, huyết mạch lưu động đều dừng lại, rung động nhìn chằm chằm Kim Tô Nhi bản thể. Cái này cá sấu tự nhiên là Kim Tô Nhi, là Kim Tô Nhi bản thể, thả ra bản thể. Kim Tô Nhi khí tức toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ phong cách cổ xưa, hùng hậu, vô địch phòng ngự, hương vị. Một lát sau, nàng lại là đột nhiên ngẩng đầu, miệng rộng mở ra. Giống một cái khổng lồ miệng, vô biên vô tận đại yếu thôn phệ hết thảy đồng dạng, có thể so với lỗ đen, có thể rõ ràng trông thấy. Phương viên 4-5 ngàn mét không khí đều bị nó một ngụm thôn phệ. Lại sau đó, kia khổng lồ cá sấu thoáng cái bay lên không bắn lên, thân thể cao lớn tựa như là một bức trên đất tâm động đất rung động, ba động cự sơn đung đưa tất cả không gian cùng không khí, cũng đung đưa tâm thần của mọi người. Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người đứng đều muốn đứng không yên, hoàn toàn mặt không có chút máu, bị dọa đến hận không thể quỳ xuống. Thả ra bản thể Kim Tô Nhi, thật mạnh. Đã thấy, bay lên không bắn lên Kim Tô Nhi đúng là hướng thẳng đến kia đạo chữ táp tới. Kia khổng lồ hiện đầy màu đỏ trắng răng miệng lớn, mang theo mênh mông vô song lực cắn, còn có nồng đậm đến thực chất hóa tử vong ý chí, đã tập trung vào đạo chữ. Từ xa nhìn lại, thị giác hiệu quả thật sự là đáng sợ. Bất kể là đạo chữ vẫn là Kim Tô Nhi bản thể, đều là có thể chôn vùi toàn bộ thiên địa đồng dạng tồn tại, lại sẽ đối đụng. Suy nghĩ một chút kết quả kia, da đầu đều run lên a. Trước mắt về sau, tại từng đôi đờ đẫn trong con ngươi, va chạm rồi. Kim Tô Nhi bản thể khổng lồ cá sấu miệng thoáng cái cắn đạo chữ. Trong lúc nhất thời, quang mang va chạm, vô hạn chướng mắt đâm xuyên toàn bộ trên vòm trời, trên không một mảnh hỗn độn. Đạo chữ ảm đạm rồi rất nhiều, thậm chí đạo chữ biên giới một chút vị trí đều bị cá sấu đỏ trắng răng cắn thủng rồi. Kim Tô Nhi bản thể rõ ràng cũng nhận trọng thương, hữu hảo mấy cây dài mười mấy mét răng từ trên cao bên trong rơi xuống, ngạnh sinh sinh bị đạo chữ đòn khiêng đoạn. Hống hống hống hống. Có thể là bởi vì quá đau đớn, Kim Tô Nhi bản thể nổi điên, liều lĩnh gào thét, một trương miệng rộng càng là chặt chẽ cắn đạo chữ mà không thả, cá sấu đầu thì là liều mạng vung vẩy, đây là muốn đem đạo chữ vung nát. Ào ào ào hô, trên bầu trời tựa như là nấu cháo vậy hỗn loạn, không phân rõ hư thực, không phân rõ thật giả, phân không thanh nhất cắt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên không, kết quả đến cùng thế nào? Đông đông đông, Lưu Cửu Côn, Vương Trường Chuất đám người trái tim tựa như thoáng cái thức tỉnh đồng dạng, bắt đầu kịch liệt nhảy lên, âm thanh to lớn, bọn hắn khẩn trương đều đứng không yên. Long Phong mấy người cũng là ở trong trầm mặc nhiều một chút chờ mong cùng khẩn trương. Mấy hơi thở sau, trên không thoáng cái yên tĩnh trở lại, tựa hồ phân ra được thắng bại. Tô Trần có thể sáng tạo tuyệt thiên thần tích sao? Một cái nhân đạo cảnh một tầng tiểu tử đánh bại đại đạo cảnh 9 tầng kim ngạc đảo nhị tiểu thư. Tô Trần, thật có thể sao? cũng chính là một khắc này. Cuối cùng, vẫn là bản tiểu thư thắng. Ngươi là rất yêu nghiệt, vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt. Bản tiểu thư thừa nhận, ngươi là bản tiểu thư thấy qua thiên tài nhất một trong. Đáng tiếc, ngươi vẫn thua. Cho nên, ta muốn ngươi chết chết không có chỗ chôn. Hống hống hống. Giữa không trung truyền đến Kim Tô Nhi thanh âm, tức hổn hển, lửa giận ngập trời, muốn giết hết tất cả, tựa như đều có chút tẩu hỏa nhập ma sát ý thanh âm.